Luân hồi đan đế, chương 1601 Luân hồi chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyền đến đầu cầu tự nhiên thả ngứa phàm hít sâu một hơi. Chỗ này vô cùng thần bí, nhưng nếu đã tới, vô luận phát sinh chuyện gì, đều là không thể tránh né. Mà muốn giải thích nghi hoặc tựa hồ chỉ có thể đi phía trước bên trong cung điện. Lúc này, hứa phàm không có hơn chần chờ, liền hướng trong cung điện mặt đi tới. Hai người khác vậy bước nhanh đuổi theo. Cũng không lâu lắm, ba người cũng tiến vào trong cung điện. Cung điện này vô cùng là cổ xưa rộng lớn, phía trên nhất là cái đài cao, phía dưới đài cao trên mặt đất thì để ba cái bồ đoàn. Đại lộ 3000 giới ta là luân hồi chủ, ngân hà 90000 nặng chúng sanh đều là bái ta. Vậy ngay tại lúc này, một đạo cổ xưa thê lương thần bí âm ở cổ xưa trong cung điện vọng về. Như là một sát vừa tựa như vạn năm, một đạo bị bao phủ ở trong mây mù người thần bí hạ xuống đến trên đài cao. Thần bí nhân này vừa xuất hiện Tô Vãn Ngư ba người tâm thần, đều là một hồi sợ hãi. Nên biết đạo, bọn họ cũng đều là ý chí cường đại hạng người, sẽ xuất hiện cái loại này tâm trạng thật sự là hiếm thấy. Nhưng cái này không trách móc bọn hắn, bởi vì bọn họ phát hiện thần bí nhân này trên mình tản ra ý chí cùng vậy đạo đem bọn họ mang tới ý chí giống nhau như đúc. Dám hỏi tôn giá có thể biết này vì sao? Chúng ta lại vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Hứa phàm tâm thần nghiêm nghị hỏi. Nơi đây, là, Vân Vũ cung điện, ngươi chờ xuất hiện ở đây, là bị ta mời. Người thần bí thanh âm cổ xưa mờ mịt, phảng phất là từ sử thi sông dài cuối tung bay. Nghe nói như vậy, hứa phàm ba người lại là sợ hãi. Là ngài mời chúng ta tới, hứa phàm con ngươi co giúp một cái. Quảng cáo, Tô Vãn Ngư và da thịt trắng noãn nam tử giống vậy kinh hãi. Nói thật bọn họ không cách nào hiểu tay đối phương đoạn. Bọn họ thực lực là không tính là mạnh nhưng cũng không coi là yếu, ý chí lại là tự hỏi không kém tại người bất kỳ. Nhưng mà thần bí nhân này có thể ung dung đem bọn họ mang tới cái này địa phương thần bí. Ở trong quá trình này, bọn họ đừng nói kháng cự, liền phản ứng cũng không làm được. Cái này cùng năng lực thật là giống như, ba người lẫn nhau đối mặt tựa như đều thấy lẫn nhau trong mắt muốn biểu đạt hàm nghĩa. Thần minh, đối với bọn họ mà nói, thần bí nhân này thủ đoạn thật giống như là thần minh. Ít nhất hứa phàm có thể 100% xác định, hắn biết người mạnh nhất Ngô Hoa Đại Đế, là không có loại thủ đoạn này. Đây hoàn toàn vượt qua hắn đối với lực lượng nhận biết. Đúng vậy, người thần bí trong thanh âm mơ hồ thấm ra nụ cười. Vậy không biết các hạ ngài, vì sao phải mời chúng ta? Chấm, hứa phàm khẩn trương hỏi, thiên cơ có biến ta chỗ là chỉ là thuận thế mà là thôi. Người thần bí nói, hứa phàm ba người vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, bọn họ nhiều ít đã có chút suy đoán. Đầu tiên có thể khẳng định là thần bí nhân này đối với bọn họ không có ác ý, nếu không lấy đối phương kinh thiên thủ đoạn muốn giết bọn họ có lẽ chỉ cần nhất niệm. Thứ nhì, đối phương cái gọi là tựa hồ là bởi vì cảm nhận được đại lộ thiên cơ biến hóa, cái này mới ra tay làm ra bố trí. Nghĩ tới đây, ba người trong lòng vừa khẩn trương và kích động. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn họ rất có thể chính là người thần bí bày ra con cờ. Bọn họ không hề sẽ vì vậy cảm thấy tức giận và sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trở thành cái loại này đại năng con cực cái này không những không phải sỉ nhục ngược lại là quang vinh thuyết minh bọn họ có giá trị. Ngoài ra, loại chuyện này cố nhiên tích chứa nguy hiểm nhưng đồng thời vậy tích chứa to lớn cơ duyên. Bất quá bọn họ vậy không hoàn toàn tiêu trừ thấp thỏm. Tôn giá, vậy không biết chúng ta phải như thế nào mới có thể rời đi cái này? Tô Vãn Ngư cẩn thận dò xét hỏi. Hai người khác nghe nói như vậy tâm thần cũng là căng thẳng. Như bọn họ sẽ bị vĩnh viễn khốn tại cái này, đó không thể nghi ngờ là hết sức là hỏng bét chuyện. Bọn họ cũng không phải là như vậy người vô tình, ở trên thực tế đều có rất nhiều ràng buộc. Ngươi chờ như muốn rời đi, chỉ cần hướng ta xách lên, ta tùy thời cũng có thể đưa ngươi chờ trở về. Người thần bí nói, nghe vậy, phía dưới ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tin tưởng, cái loại này tồn tại không cần phải lừa gạt bọn họ. Nếu tùy thời cũng có thể đi, bọn họ ngược lại không đi vội vã. Dẫu sao gặp mặt thần minh loại cơ duyên này, đối với người bất kỳ mà nói, đều là có thể gặp không thể cầu đại cơ duyên. Vậy không biết tôn giá chúng ta nên xưng hô như thế nào ngài? Tô Vãn Ngư hỏi, ta là Luân Hồi Chi Chủ, người thần bí nói, thần bí nhân này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Lời này vừa truyền ra, Tô Vãn Ngư chỉ là kinh ngạc. Hứa phàm và da thịt trắng noãn nam tử chính là thân thể chấn động mạnh một cái. Bọn họ hai cũng tiếp xúc qua một ít bí mật tư liệu. Cho nên, bọn họ rất rõ ràng, ở một ít cổ xưa trong tài liệu cho dù là phổ thông thần minh, đều không thể lấy. Chủ, tới quan danh, nếu như không phải là tà thần, như vậy có lối gọi này, coi như đặt ở thần ngoài sáng, cũng là vô cùng là tôn quý tồn tại. Cái loại này tồn tại có thần tên và tôn hào. Các ông bình thường được gọi là, thần chi, dám hỏi luân hồi chi chủ đại nhân, ngài để cho chúng ta tới đây, nhưng mà đối với chúng ta có gì phân phó? Hứa Phàm cũng không nhịn được tái phát hỏi, không việc gì phân phó. Lăng Vân nói, ngươi chờ có thể ở nơi này, tự do trao đổi, ngoài ra bởi vì là thứ nhất lần gặp mặt ngươi chờ cũng có thể miễn phí hỏi ta một vài vấn đề. Cái này làm cho Hứa Phàm ba người cũng lớn vui, mỗi cái võ giả, đều sẽ có hàng loạt nghi hoặc. Quảng cáo, trong ngày thường, bọn họ những thứ này nghi hoặc rất khó tìm người tới giúp bọn họ giải đáp. Ví dụ như Hứa Phàm cái loại này tồn tại, bản thân cảnh giới cũng rất cao, lòng hắn ở giữa một ít mấu chốt nghi hoặc coi như hoàng giả thậm chí còn đại đế, đều không cách nào giúp hắn giải thích nghi hoặc. Nhưng trước mắt vị này luân hồi chi chủ không cùng, đối phương rất có thể là thần chi. Cho dù không phải thần chi, chỉ là phổ thông thần minh, như vậy giải đáp hắn một cái phàm nhân vấn đề, chắc hẳn vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Ba người lập tức cũng ý thức được đây là một lần hiếm có cơ duyên. Bởi vì, bọn họ cũng bắt được đối phương trong giọng nói. Lần đầu tiên, và, miễn phí, hai cái từ, ý vị này, cái loại này miễn phí giải thích nghi hoặc cơ hội, rất có thể chỉ có một lần. Sau này bọn họ còn muốn hỏi đối phương, chỉ sợ cũng được trả giá thật lớn. Cái này rất bình thường, dù sao đối phương là thần, và bạn chi kỳ giao dịch nhất định phải bỏ ra tương ứng giá phải trả. Thủ tự thần khá tốt, sẽ tuân theo bình đẳng giao dịch quy tắc. Nếu như những cái kia tà ác thần, rất có thể sẽ trực tiếp chiếm đoạt ngươi linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luân hồi chi chủ đại nhân, ta có hỏi một chút, cổ nhân nói, võ học đạo thủ trọng tim, lại có người vân, lý lớn hơn hết thảy. Tô Vãn Ngư nói, như vậy ta thế hệ theo đuổi võ đạo, theo đuổi thật ta tim cùng lý, kết quả ai quan trọng hơn? Nàng lời nói này rất huyền ảo, nhưng mọi người tại đây đều là võ đạo cường giả, tự nhiên nghe hiểu được nàng nói. Tim, là tự mình ý chí. Lý, là tự nhiên quy tắc, có võ giả chú trọng hơn tự mình ý chí thể hiện phương diện này đặc thù so với là cực đoan, liền sẽ cảm thấy thế gian duy ngã độc tôn, vạn sự vạn vật đều là vây quanh mình vận hành. Tâm học võ đạo đại năng nổi tiếng nhất lời bàn, chính là vũ trụ chính là ta tim chính là vũ trụ. Ngoài ra một số võ giả thì chú trọng hơn tự nhiên quy tắc. Những võ giả này sẽ tuân theo tự nhiên, dĩ nhiên cũng không thể quá mức cực đoan, một ít quá mức cực đoan thường thường đem. Tích chữ thiên lý, diệt người muốn, coi là thứ nhất quy tắc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ, cách chương.